Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 21, khủng bố uy thế. Một ngày này, ngay tại trong Vương Thành sân huấn luyện khẩn cấp huấn luyện dân binh, để nhìn hình thành sức chiến đấu Gori, bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngẩng đầu lên, nhìn về phía phương xa chân trời, rầm rầm rầm, tiếng vang nặng nề. Giống như là xa xôi chân trời truyền từng trận sấm rền. Tiếng vọng tại trong tai mỗi một người. Có đồ vật gì muốn tới? Giờ khắc này, Vương Thành bên trong dân chúng, bao quát quanh mình tất cả sinh linh, tại lúc này đều nhao nhao ngẩng đầu lên, hướng phía một phương hướng nào đó nhìn lại. Chẳng biết lúc nào, nơi chân trời xa đột nhiên bay tới đen kịt một màu như mực, nặng nề như núi mây đen cuồn cuộn phấp phới, che khuất bầu trời, phàm là nơi bao bọc bầu trời, mặt đất đều là lâm vào một mảnh u ám thâm trầm. Thật giống như bị bài xích tại thiên địa bên ngoài. Cái đó là thứ gì? Trong Vương Thành trên đường phố, nguyên bản tiếng cười cười nói nói đã đình trệ, mọi người nhao nhao dừng tay lại bên trong động tác. Ngơ ngác nhìn lên bầu trời, áp lực vô hình tràn ngập ra, giống như là thiên tai sắp giáng lâm. Tụ lại mây đen chỗ sâu ẩn giấu đi đủ để diệt thế sợ hãi. Mỗi người đều cảm nhận được, loại kia như là thiên tai chạm mặt tới cảm giác áp bách bị. Đáng chết, tất cả mọi người tập hợp, giáp bọc toàn thân giáp Gori lớn tiếng hô to, cả người nhảy vọt mà lên. Bay thẳng không trung, hướng phía cao lớn tường thành lướt dọc mà đi, lơ lửng tại thành tường trên không. Phía dưới, Lam Long Vương quốc tinh nhuệ quân đoàn đang nhanh chóng tập hợp. Gori lơ lửng ở trên không, ngóng nhìn chân trời, nhưng thấy phía trước mây đen cuồn cuộn phía dưới, từng mảng lớn bóng tối như là màu đen hải triều, phô thiên cái địa tuôn đi qua. Là Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn, dốc toàn bộ lực lượng. Tại Gori cảm ứng bên trong, loại kia độc thuộc về truyền kỳ pháp tắc lực lượng khí tức ngay tại 20 trở lên. Pháp tắc lực lượng lẫn nhau giao ứng, chấn động hư không, dẫn động thiên tượng kịch liệt biến hóa, bao phủ tại cái này trùng điệp mây đen phía dưới. Phiền toái. Ánh mắt nhìn qua phương xa chân trời chính cuồn cuộn mà đến quái vật quân đoàn. Gori trong lòng một cái lộp bộp, cấp tốc rơi xuống dưới. Loại trình độ này động viên, cơ hồ đã là đem hơn phân nửa Hồng Long đế quốc quái vật quân đoàn cho chạy tới. Có thể làm được loại tình trạng này, khả năng duy nhất cũng chỉ có Hồng Long đế quốc chủ nhân tài bảo vương AB Hebrew. Giờ khắc này, Gori nội tâm cơ hồ ngã vào vô tận vực sâu. Quả nhiên, bị mây đen bao phủ chân trời, bỗng nhiên ở giữa vỡ ra một cái khe, có đầy trời ánh sáng màu đỏ chút xuống ra, nhuộm đỏ toàn bộ chân trời. Sau đó, phô thiên cái địa huyết hồng vẻ xé rách hết thảy hắc ám mây đen. Đó là một loại lưu kim cát đá ánh sáng màu đỏ, giống như là một vòng huyết nhật từ từ tự trong bóng tối dâng lên. Chiếu sáng toàn bộ thế giới, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều tại thời khắc này vô hình tăng lên. Không gian tại thời khắc này lại giống như là co rút lại. Trên bầu trời Gori sắc mặt đại biến, địch nhân tập kích, bày trận phòng ngự, vừa dứt lời, ông, trầm muộn chấn động. Một chùm thông thiên triệt địa hồng mang quán triệt trùng điệp hư không, giống như là đánh xuyên từng khối mặt kính, chấn động thiên khung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay ngang qua mà tới. Hồng quang diệu ngày, quán xuyên nửa cái bầu trời. Tại cái kia phô thiên cái địa chùm sáng phía dưới, Gori yếu ớt đến như là một con run dế, áo nghĩa liệt không chạm. Gori toàn thân trên dưới đấu khí âm vang bộc phát, như cùng ở tại trong cao không nhấc lên một trận biển gầm dòng lũ. Pháp tắc lực lượng dẫn động hư không biến hóa, kèm theo hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm trong tay giống như là hội tụ lên vô tận quang mang. Không gian tại thời khắc này trên phạm vi lớn vặn vẹo. Trên trường kiếm, pháp tắc lực lượng lan ra, lóe ra điểm điểm quang huy rực rỡ, phát ra chói tai âm rít gào. Oanh, đón đối mặt mà đến tốc độ ánh sáng, Gori như là một vị chỉ lên trời huy kiếm dũng sĩ. Một kiếm hóa thành lưu tinh, quanh thân lượn lờ mắt trần có thể thấy đấu khí phong bạo chém vào đi lên. Đinh, thời gian phảng phất đều giống như bị trì trệ một cái chớp mắt. Tia chớp màu đen bỗng nhiên nở rộ, xé rách trường không, nhưng mà sau một khắc, oanh, Gori cả người nháy mắt bị cái kia một chùm quang mang thôn phệ. Hướng phía vương thành oanh kích mà đi. Cũng may đi qua ngắn như vậy thời gian ngăn cản, tranh thủ một chút thời gian. Vương thành bên trong Lam Long Vương quốc tinh nhuệ đã là hội tụ thành trận. Mỗi một cái tinh nhuệ trên thân đều là nổi lên từng đạo mắt trần có thể thấy màu lam quang văn. Tách ra hào quang chói sáng, tại cái kia thật lớn trận thế bên trong, cấp tốc hội tụ, đấu khí vi cốt, ma lực là thịt, dựa vào ngập trời huyết khí. Chỉ một thoáng, nhưng thấy đại lượng quang mang dâng lên. Hội tụ ông trời, tại vương thành phía trên hội tụ thành một cái đỉnh thiên lập địa áo giáp màu xanh lam cự nhân. Cự nhân trong con mắt ánh sáng màu đỏ chớp động, một thanh đấu khí huyễn hóa ra tới trường kích bỗng nhiên sinh ra. Hướng phía rơi xuống phía dưới cái kia một chùm quán triệt thiên địa chùm sáng đụng vào. Oanh, cả chùm sáng mang, tại thời khắc này đúng là bị chém rách mở hai nửa. Mênh mông năng lượng bắn phá mà qua, nhấc lên kinh thiên động địa nổ lớn, không gian từng khúc phấn toái, mặt đất thổ nhưỡng bốc hơi, năng lượng bạo tạc giữa thiên địa nhấc lên một trận kinh thiên động địa nổ lớn. Toàn bộ thiên địa, phảng phất nghênh đón tận thế thiên tai, nếu như không phải quân trận hình thành thật lớn áo giáp cự nhân bao phủ bảo hộ. Chỉ sợ vương thành tại cái này đánh nhau dư âm nổ mạnh ở trong đều sẽ bị lật tung. Đầy trời bụi mù, theo cuồng bạo phong bạo tản ra. Cảnh tượng trước mắt, làm cho tất cả mọi người đều là vì hít sâu một hơi. Nhưng thấy vương thành phía trước, là một đầu cháy hừng hực. Tản mát ra cực nóng vô cùng nhiệt lượng thật lớn sông dung nham. Cái kia một trụ quang buộc quét ngang mà qua thời điểm. Đúng là ngay tiếp theo đi qua mặt đất thổ nhưỡng, đều tại thời khắc này hòa tan thành nham tương, hình thành một đầu thật lớn sông nham thạch, xuyên qua mặt đất, cực nóng vô cùng nham tương cuồn cuộn chảy xuôi, một thoáng là kinh người. Nhưng, cái này còn không phải nhất kinh khủng, đáng sợ nhất chính là, tại vương thành xung quanh, mặt đất đã là biến thành một mảnh hồ dung nham. Kia là lúc trước quân trận ngưng tụ ra tới cự nhân huy kiếm. Đem cái kia một chùm sáng buộc chảm bạo. Cuối cùng phân liệt lực lượng oanh kích bốn phía mặt đất. Cuối cùng tạo thành cái này một mảnh lăn lộn cực nóng nham tương hồ dung nham. Hồ dung nham quay chung quanh tại vương thành bên ngoài. Tràn lan lên ngàn mét xa. Mắt thấy một màn này. Bị oanh kích nhập mặt đất. Chật vật theo phế tích bên trong đứng lên Gori đều là tâm thần kịch chấn. Giờ phút này hắn toàn thân trên dưới áo giáp vỡ vụn. Trường kiếm càng là hòa tan bốc hơi. Chỉ còn lại một cái chuôi kiếm. Cả người vô cùng chật vật. Nhưng cũng may quân trận cự nhân ngưng tụ kịp thời. Tăng thêm bản nguyên lực lượng tương hợp quan hệ. Cuối cùng có thể tại cái này đáng sợ đánh nhau phía dưới còn sống sót. Trốn được một mạng, chỉ là tình huống không thể lạc quan. Vì sao ngăn lại vừa rồi một kích kia? Lam Long Vương quốc quân đoàn quân trận chỉnh thể đã là tổn hao ba thành trở lên lực lượng. Tình thế nguy hiểm, trước nay chưa từng có tình thế nguy hiểm. Rất tốt, một đám đáng chết thấp kém sâu kiến. Các ngươi chọc giận ta. Chân trời, hỏa yếm cháy hừng hực. Đem nửa cái bầu trời đều là hóa thành một cái biển lửa. Mây đen bị đốt hết. Vô lượng hỏa diễm pháp tắc tràn ngập. biển lửa tự động tách ra, liền thấy bầu trời phía trên. Tài Bạo Vương như là khống chế chúng lửa thần ma, tự cửu thiên chi thượng giáng lâm đến trong nhân thế. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.